Chương 17, trước định một cái tiểu mục tiêu. Vivian nhìn những thứ này vẻ mặt hoành nhục đại hán, nói thật, có điểm sợ. Nhưng lúc này, ở Nạ Ạ Kỳ sau khi rời đi, toàn bộ đại sảnh lại khôi phục ồn ào như trước, thậm chí so trước đó còn muốn càng náo nhiệt một phần. Thiệt hay giả không sẽ là hàng giả a, ngươi có bản lĩnh đối người ta nói những lời này a, ngươi cho ta ngốc a, cái này không muốn chết sao? Một đống người hoàn toàn đánh mất vui đùa hứng thú, ngược lại ở hơi lộ ra kích động thảo luận một người. Đó là Nạ Ạ Kỳ a, tuyệt đối là Nạ Ạ Kỳ cùng trong hình giống nhau như lúc. Ô hát mi gột, ngươi là không biết, ta lúc đó thấy gương mặt đó trong nháy mắt, toàn thân đều tê dại, ta cũng là cái này là chân chánh đại lao sao, một ánh mắt liền khủng bố như vậy. Vivian nhịn không được tò mò trong lòng, hỏi, bọn họ ở thảo luận ai vậy? Một tên đại hán kinh ngạc nhìn liếc mắt Vivian, nhưng vẫn là đè thấp lấy thanh âm nói, chính là vị kia a, vị ấy a. Vivian càng mù mờ hơn. Mấy người đại hán hai mặt nhìn nhau. Quái, tiểu cô nương này là theo vị kia ra cùng nhau tiến vào. Đối phương còn chuyên môn để trong điếm chiếu cố một chút, không có khả năng không biết đã quên đi quản hàn ở, có thể cái này chính là đại lao tác phong. Nói chung, bọn họ là phải đem trước mặt tiểu cô nương này làm tổ tông hầu hạ mới được, nếu không, sợ rằng phải lệnh. Vị kia à, chính là ra sức đánh hải quân truyền kỳ gạp, chân đá danh tiếng chính thịnh trung tướng A ảo kỳ gì, để toàn bộ thế giới đều hơi khiếp sợ Nạ Ạ Kỳ tiên sinh A, tiền truy nã càng là vừa xuất đạo, liền có 1 tỷ bờ lì vì ân người nào cũng không nhận ra. Nàng chợt nghe rõ ràng 1 tỷ bờ ly. Ôi trao trong nháy mắt, nàng liền ôm gương mặt bắn ra. Nếu như không ngoài dự liệu, mới vừa đứng ở sau lưng nàng, bị nàng mang theo khắp nơi đi loạn cái kia cái người thanh niên, là tiền thưởng 1 tỷ siêu cấp đại hải tặc hắn hiện tại, cũng coi như có điểm minh bạch đối phương trước đây câu kia, ta cũng không phải bình thường người là có ý gì. Lầu 2, rộng mở khoát khí bên trong gian phòng, một người cao không đến 1m5, có chút thấp bé. Nhưng khí thế 10 phần trung niên nhân đang hút xì gà, có chút đứng ngồi không yên nhìn người đối diện. Tạp nhĩ đa bờ hẻo. Nhà này xa hoa ngu vui thiết thi lão bản, ở 20 hào đảo nhỏ bên trong, có tốt thế lực cùng tay chân, cùng mặt trên quan hệ cũng phi thường vượt qua thử thách. Tính được là hắc đạo thượng một phương bá chủ. Nhưng bây giờ, ở cái tuổi này xa thấp với mình trước mặt người tuổi trẻ, hắn có một loại trước đây đối mặt thiên long nhân lúc cảm giác. Nạ Ạ Kỳ tiên sinh nghĩ muốn cái gì đâu, ý của ta là, ngài cần gì? Bờ éo mang theo vẻ lịnh hót ma ho y, nếu như lúc này tiểu đệ ở chỗ này, sợ rằng sẽ sợ ra trong mắt tới. Ngày xưa bất cầu nôn tiếu, quả quyết sát phạt lão bản, thời khắc này răng dấp, cực kỳ giống cầu sinh cầu. Ta mới đến, đối với cái này thế giới cũng không là rất biết. Nạ Ạ Kỳ nói một câu để bờ sờ không được đầu não nói. Sau đó liền đùng một cái, chụp được một tờ giấy. Ngươi của phía trên danh, ta hy vọng có thể đi qua quan hệ của ngươi, giúp ta hỏi thăm tin tưởng. Không giống với hồ ca. Nạ Ạ Kỳ ở cái này thế giới, cũng coi là dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, cơ hồ không có bất kỳ thế lực có thể cung cấp trợ giúp. Ngay cả thủ hạ, cũng không có. Nhưng xong việc mới đầu khó, phần danh sách này, chính là đầu. Bợ cầm giấy lên cái, nhìn thoáng qua phía sau, liền có chút run run. Mị hạ, đon quỵt xuất đỏ phờ làm mị ngộ, ngư nhân công chúa xù bạ kỳ, thậm chí rất nhiều thứ, thậm chí bao gồm thánh mạ gì hệ giọt vị trí. Ngài đây là đang muốn mạng của ta a, vị này quả quyết sát phạt đại lao cũng nữa không khống chế được tâm tình của mình, lập tức sủi lơ ở trên mặt đất. Có chắc trở Nạ Ạ Kỳ cười hỏi. Không có, không có. Bợ cũng không kịp lắc đầu, vội vàng đứng lên, hít vào một hơi. Kỳ thực Nạ Ạ Kỳ khi nhìn đến bợ phản ứng phía sau, thì biết rõ hấp dẫn. Lúc này khoảng cách cốt truyện bắt đầu còn có hơn 10 năm, rất nhiều người tên hầu như đều không giống, dựa vào một mình hắn muốn đi tìm đến những người này. Quả thực khó như lên trời. Ta cũng không phải làm khó ngươi, ngươi cảm thấy ngươi có thể nói cho ta những cái này, ngươi liền nói cho ta biết những cái này. Đây cũng là Nạ Ạ Kỳ lần này tới mục đích. Những thứ này dám ở quần đảo xạ bạ áo đi làm sang làm bậy nhân, phần lớn người phía sau đều có một tấm to lớn ô, mượn vật này, có thể rất mau tìm đến Nạ Ạ Kỳ muốn người muốn tìm. Bờ éo do dự một chút, tuôn ra một chuỗi dài tên, Hoàng hậu Sủ Bạ Kỳ, Đọ Phở Lạ Mì Ngô, còn có một chút hải quân quan viên tên. Ta có thể nói cho ngài, nhưng người khác thì không được, dù cho ngài hiện tại sẽ giết ta. Ân hử. Nạ Ạ Kỳ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Bợ thở phào nhẹ nhõm, nói, tư liệu, đại khái sau đó không lâu là có thể đưa cho ngài tới. 80, để bờ eo đi chuẩn bị tư liệu, Nạ Ạ Kỳ cùng Robin, tạm thời ở nơi này ngừng. Hắn vẫn cảm thấy khá là đáng tiếc. Hiện nay thời gian này điểm tới nói, cực kỳ đỏ dỉn kiên quyết dự định đi gặp nhân, kỳ thực đều không nổi danh. Hoặc là dứt khoát vẫn là tiểu thí hải một cái. Bất quá có thể tìm tới mấy cái này, cũng coi như có thể. Kaka, ngươi muốn làm gì? Robin ngồi trên ghế, dáng dấp nhu thuận, nàng từ bờ phản ứng là có thể nhìn ra, nạ ạ kỳ sợ không phải muốn làm nhất kiện đại sự tình. Làm cái gì? Ta có cái tiểu mục tiêu, chính là nắm trong tay trước một cái quốc gia. Nạ ạ kỳ giọng nói nhẹ nhàng nói đến. Tại hắn trong miệng, dường như trưởng khống một cái quốc gia, cùng ăn bài học kẹo cao su không sai biệt lắm. Không, Robin trong chốc lát nghẹn lời, một lát sau, mới không dám tin hỏi, trưởng khống quốc gia không sai. Nạ ạ kỳ giang tay ra, tiểu mục tiêu chính là cái này, đại mục tiêu nói, tạm thời còn chưa quyết định. Học tập kỹ năng cũng tốt, vẫn là làm khác. Không có chính mình thế lực, thực sự rất khó đạt thành, hắn liền quyền đương làm ruộng. Nếu không, muốn gõ tờ đu toàn bộ hải tặc thế giới chính mình cảm giác hứng thú kỹ năng hoặc là trái ác quỷ, không biết muốn bao lâu. Một bên Robin phát hiện mình đã dần dần theo không kịp người ca ca này suy nghĩ. Chẳng được bao lâu, bởi cái này địa đầu xả, liền dẫn tới tình báo của mình. Tràn đầy một đống giấy. Thoạt nhìn người này ngầm dưới cũng đã làm nhiều lần bài học. Không có để bờ tiếp tục quấy rối chính mình, phái Robin đi ra ngoài chung quanh nhìn, nạ ạ kỳ một người, ôm cái này sắp tài liệu bắt đầu nhìn. Đứng núi chịu sào, chính là đỏ phở làm mì ngô. Người này từ xảy ra chuyện kia sau đó, liền đi vào trong lòng đất, nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, hắn vẫn bờ hẻo đối thủ cạnh tranh. Căn cứ bờ hẻo điều tra, đỏ phở làm mì ngô thế lực, ở đoạn thời gian này bên trong, đang ở nhanh chóng bành trướng, cùng tứ hoàng giống nhau, còn không có thành hình, nhưng đã dần dần triển lộ tài giỏi. Đại bản doanh không ở xạ ba ảo đi mà ở tân thế giới. Nhân ngư hoàng hậu, lúc này cũng không kém đang ở cử hành các loại các dạng du hành, hiệu triệu hải trung thế giới cùng trên mặt đất hòa bình thế giới cùng tồn tại. Còn lại hải quân quan viên tư liệu, nạ ạ kỳ ngược lại là không có có bao nhiêu nhiều hứng thú. Có không sai biệt lắm nhân tế quan hệ, hắn liền dự định đi tìm mấy người, học một ít kỹ năng. Nói thí dụ như rồi ba.